Ngỗ Tác Kinh Hoa Bạc Nguyệt Tê Yên. Chương 8, Nhất Giang Phong, 8, Tỷ Đệ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lão Trương treo cổ chết trong phòng ngủ, dây gai buộc chặt qua xà nhà. Ông ta thẳng người treo trên đó, dưới chân còn có một chiếc ghế ngã lăn. Tống Hoài cẩn bực dọc đi vòng quanh trong phòng, cẩn thận quan sát, cửa khi ta đến tuy khép nhưng không then chốt. Trong phòng cũng chẳng hề có dấu vết đánh nhau. Há chẳng phải ông ta biết chúng ta sắp đến nên tự sát chăng? Lưu Nghĩa Sơn thất thanh. Lẽ nào hung thủ chính là Lão Trương? Sao có thể? Ông ta tuổi đã cao, dẫu làm quen việc nặng, nhưng bình thường vốn thật thà chất phác, sao lại giết người? Thích tầm sai chú ý và vài người đỡ xác xuống. Tại chỗ nghiệm thi, tử cứng vừa khởi, khớp xương cứng, song da thịt còn mềm, tử ban còn nhạt, hẳn chết trong vòng 2 canh giờ. Tức khoảng giờ Mão, Tống Hoài cẩn giật nảy mí mắt. Giờ Mão chính là lúc chúng ta phát hiện thi thể Tân Nguyên Tu. Khi đó, tất cả đều tập trung trong phòng lò, chẳng ai hay bên tây này. Trong gian trực phòng, Lão Trương đã đứt hơi. Thích Tầm cảm thấy nặng nề, dấu xiết trên cổ xuất huyết, màu sẫm, in dưới yết hầu kéo dài đến sau tai, vết bằng phẳng, lưỡi bị ép lộ giữa hai hàm răng, mặt tím bầm, mi mắt có chấm xuất huyết. Nàng trầm giọng, không phải tự sát, là bị xiết chết, câu phán định khiến ai nấy đều biến sắc. Lưu Nghĩa Sơn run giọng, là bị xiết chết, là hung thủ ra tay. Khi ấy hầu hết chúng ta đều ở phía đông, một lão già làm việc nặng, sao lại bị giết? Thích Tâm tiếp lời, dấu hằn sâu, sụn cổ có dấu gãy, tay không có vết giấy, chứng tỏ chết cực nhanh. Hung thủ ra tay tàn độc, lực mạnh, khiến lão chẳng kịp phản kháng. Nhưng, nàng chú ý, áo ngoài Lão Trương chưa cài, búi tóc rối loạn, nhìn giường chiếu, chăn gối còn vén dở. Giờ Mão trời chưa sáng, hẳn lão chưa dậy. Hung thủ gõ cửa, ông ta khoác tạm áo ra mở. Người này chắc chắn thân quen. Sau đó, ông ta đưa vào trong, mới bị đánh úp mà xiết chết. Tống Hoài cẩn cười lạnh, Lão Trương từng thu dọn dược bã, mà thi thể Dư Minh cùng Tân Nguyên Tu đều dính thuốc. Có thể lão từng thấy điều gì, hoặc vốn là đồng lõa. Hung thủ sợ lão nói hớ, bèn giết diệt khẩu. Như vậy, phạm nhân tất là người trong dịch. Ánh mắt hắn sắc lạnh nhìn Lưu Nghĩa Sơn. Thường ngày, Lão Trương thân thiết với ai? Và dược bã lão đều đổ ở đâu? Lưu Nghĩa Sơn choáng váng, chẳng ngờ cha mãi lại hướng vào người của mình. Lão Trương tính tình dễ chịu, ai sai khiến cũng theo. Bình thường bọn coi ngựa, giữ kho, ông ta đều giúp. Tất cả đồ bẩn dược bã, ông ta đều đổ ở ngoài tường phía bắc. Tống Hoài cẩn lập tức dẫn người đi. Thích Tầm không tìm thêm được manh mối trên thi thể, để lại một người trông coi, rồi cũng ra cửa. Trước gian trực phòng là một ngõ hẹp sát kho, đầu ngõ đặt mấy giỏ tre, nắp tre cùng gánh đòn, chính là đồ Lão Trương dùng hàng ngày. Đôi mắt phượng của Thích Tầm khẽ híp, nàng bước tới kiểm tra. Giỏ tre phần lớn bụi bặm, chuyên dùng để đựng đồ bẩn. Nàng vừa lật lên, quả nhiên thấy lông gà, bã cơm thừa còn sót. Nhưng lật tiếp, lại phát hiện một chiếc giỏ sạch bất thường. Giỏ đã cũ, bên trong vẫn còn chút rác, nhưng mặt tre lại không bám bụi, tựa hồ từng được nước rửa. Tim nàng khẽ động, thứ dễ bị nước cuốn sạch, chỉ có thể làm máu. Nàng lại lật thêm mấy cái nữa, quả nhiên tìm được một cái màu tre nhạt. Cả hai giỏ đều rộng, đến mức nàng cũng có thể chui lọt. Thích Tầm lập tức hiểu, hung thủ đã dùng chúng để chuyển xác. Nàng vội vàng tìm đến tường phía bắc, nơi Tống Hoài Cẩn đang đứng, chỉ vào đống dơ bẩn. Nơi này quả nhiên có nhiều dược bã, hẳn chính là nơi Dư Minh gặp nạn. Thích Tầm nhìn quanh, nơi này cách cửa góc đông một đoạn, lại có một lối nhỏ từ sau dịch vòng ra cửa góc tây. Dư đại nhân bị tập kích ngay gần đây, nhưng phân thây không ở chỗ này, nàng chỉ về dãy kho và chuồng ngựa gần đó. Khi đến, ta thấy trong kho có người dùng chảm đao thái cỏ ngựa. Đao ấy so với mạch đao còn giống hung khí phân thây hơn. Ngoài ra, ngoài phòng lão Trương có giỏ tre, hung thủ hẳn đã dùng chúng chở xác dư đại nhân trở về Đông Viện. Giỏ tre đều có nắp, lại chứa đồ bẩn, kẻ khác tất chẳng lật xem. Hung thủ, hoặc chính lão Trương, cứ thế thản nhiên đưa thi thể về. Trong giỏ vốn đựng dược bã, tất còn sót thuốc, xác khi mềm ra chảy máu. Dược ấy theo máu dính xuống đất, rồi đông lại thành vết. Không rõ lão Trương giúp vận chuyển, hay hung thủ tự làm. Chỉ cần tìm ra chiều mồng 8, kẻ nào vác giỏ vào Đông Viện, là có thể định rõ nghi án này. Đầu mối này còn đanh thép hơn bất cứ nhân chứng vật chứng nào khác. Thích Tâm nói năng khẩn thiết, khiến Tống Hoài Cẩn cũng phấn chấn hẳn lên. Hay, bổn quan lập tức dẫn người về Đông Viện tra xét. Ngươi đi tìm xem, trong kho phân thây kia rốt cuộc là cây chảm đao nào. Lưu Nghĩa Sơn để Trương Tấn ở lại giúp, còn Thích Tầm thì cùng mấy người trở lại dãy kho. Nàng vừa đến, đã thấy mấy gã tạp dịch tụ tập một chỗ, đều ngoảnh đầu nhìn về hướng phòng trực của lão Trương. Miệng bàn tán, vừa thấy bọn họ đến, mấy gã kia lập tức nín lặng, theo bản năng đứng thẳng người. Thích Tầm nhận ra ngay kẻ vừa thái cỏ hôm trước, bèn bước lên hỏi, xin cho biết, ở kho này có bao nhiêu cây chảm đao, bình thường do ai sử dụng? Người kia đáp, kho có 3 cây chảm đao, thường thì chúng ta luân phiên, ai đến lượt thì dùng. Kẻ được hỏi tuổi độ 30, mặt đen sạm, bàn tay thô ráp đầy chai, bị hỏi han, hắn lộ vẻ khó hiểu. Lúc ấy Trương Tấn đi sau vội nói, Từ Lịch, đây là cô nương ngỗ tác của đại lý tự, mấy vị công sai này đều là người của công đường, ngươi có gì cứ nói thật. Từ Lịch, Thích Tầm nhớ ngay đến lời Trương Tấn từng kể, chính là kẻ ham rượu, vì vụng trộm rượu mà bị chặt mất ngón chân. Nàng vô thức liếc xuống chân hắn, rồi bước qua sau lưng mấy người, xem xét cây chảm đao đang dùng. Lưỡi đao sáng bóng, sắc bén lạ thường, hiển nhiên là mới rèn, chẳng có mẻ nào, đài đao sạch sẽ, hai bên còn chất đống cỏ. Đưa ta xem hai cây còn lại, cả bọn theo Từ Lịch đi, đến hai gian kho khác, một cây đã hoen gì, vứt góc phủ bụi, cây cuối cùng thì đặt trong kho cạnh chuồng ngựa. Đây là một cây đao cũ, trên lưỡi có nhiều vết nứt, ba chỗ bị mẻ. Rõ ràng mới dùng hôm qua, trên đài còn sót lại cỏ chưa dọn. Thích Tầm ngồi xổm xuống, ngắm nghía thật kỹ, ban đầu cũng chưa thấy lạ thường, nhưng thoáng sau, mắt nàng chợt dừng ở phần chân đài. Chảm đao trong dịch so với thường nhân càng lớn, đế đao gắn hẳn vào máng, chắc chắn hơn, có thể chém cả bó cỏ lớn. Nàng cúi người, xem kẽ hở giữa máng và đế, hỏi, cây này có từng được tu sửa chăng? Từ Lịch lắc đầu, không, chưa từng. Thích Tầm liếc quanh, bỗng nhắm vào thanh đao bên hông Chu Úy. Nàng rút phát ra, lấy mũi đao nạy kẽ máng. Chu Úy cùng Trương Tấn đưa mắt nhìn nhau, chẳng hiểu nàng định làm gì. Rất nhanh, rầm một tiếng, máng đao đã bị bật ra. Nàng ném đao lại cho Chu Úy, nâng máng lên xem. Quả nhiên, khe dưới sáng bóng bất thường, nét mặt nàng trầm hẳn, hỏi Từ Lịch, hôm mồng 8, ban ngày ai dùng cây đao này? Từ Lịch ngẫm kỹ, là Lý Dương, khi ấy do hắn dùng. Thích Tầm lập tức nhìn Trương Tấn, Trương Tấn chạy ra gọi, chẳng mấy chốc đã dẫn Lý Dương tới. Thích Tầm hỏi, hôm mồng 8, ngươi dùng cây đao này lúc nào? Lý Dương ngẩn người. Hôm đó đến lượt ta thái cỏ, từ sáng đến tối đều do ta dùng, các huynh đệ đều có thể chứng minh. Hắn vừa dứt lời, Từ Lịch đã gật đầu xác nhận. Thích Tầm cau chặt mày. Nàng lặng im, Chu Ý bèn hỏi. Sao vậy, cây chảm đao này có vấn đề? Thích Tầm chỉ vào khe sạch trơn kia. Đây là đao cũ, nhưng dưới khe lại sạch sẽ khác thường. Hẳn có kẻ từng tháo máng xuống, rồi kỳ cọ cho sạch. Chu Ý bỗng nhớ ra, thi thể Dư Minh không có vết cấn máng. Hẳn trước khi phân thây, hung thủ đã tháo máng bỏ đi. Nhưng nếu Lý Dương cả ngày đều ở đó dùng đao, lại có nhiều người chứng kiến, thì làm sao hắn dám phân thây ngay trước mắt? Lão Trương, đã xảy ra chuyện gì? Lý Dương cuối cùng cũng nhịn không nổi. Hỏi dồn, Thích Tầm ngẩng đầu, thấy cả bọn đều hiện vẻ lo lắng. Nàng biết khó giấu, bèn đáp, Lão Trương bị người sát hại. Đã qua đời rồi, đêm qua các ngươi ở đâu? Sáng nay tới đây lúc nào? Có thấy ai tìm Lão Trương không? Tin dữ khiến mấy người đều thất kinh. Từ Lịch hít mạnh một hơi, mới đáp, đêm qua chúng ta đều ngủ. Sáng nay, Lý Dương tới trước, ta tới sau mới nửa canh giờ. Mấy người khác cũng sấp xỉ. Hôm nay việc nhiều, chúng ta chẳng ai đến phòng Lão Trương. Ông ấy bình sinh chưa từng gây thù chuốc oán. Sao lại bị giết? Đại Lý Tự vẫn đang điều tra. Thích Tầm lại hỏi, trong hai ngày nay, các người có thấy Lão Trương có gì khác thường không? Hoặc ông ta có từng nói với các ngươi ai khả nghi chăng? Có ai giúp ông ta làm việc bên Đông Viện không? Lý Dương và Từ Lịch ngơ ngác nhìn nhau. Cuối cùng Lý Dương lắc đầu. Không có, công việc của chúng ta khác. Thường dậy muộn hơn ông ấy. Ai cũng muốn ngủ thêm chút. Hai ngày nay, lão chẳng có gì lạ. Cũng chưa từng nói với chúng ta điều gì. Từ Lịch chợt nhớ ra. Chỉ là, hôm qua, ông ấy có nói chuyện khá lâu với Lão Hoàng mang rượu thịt đến. Thích Tầm cau mày, người này là ai? Là người thôn Liên Hoa. Ba ngày đến một lần mang rượu thịt. Ông ta với Lão Trương vốn là bạn cũ. Mỗi lần đến đều chuyện trò. Nếu thật có điều khó nói, e rằng ông ta chỉ tỏ cùng Lão Hoàng. Lời này khiến Thích Tầm nóng lòng. Lập tức bảo người mang cây chảm đao đến cho Tống Hoài Cần. Nàng kỳ vọng nếu Tống Hoài Cần tìm ra kẻ gánh giỏ tre vào Đông Viện ngày mùng 8. Mà kẻ đó lại không phải Lão Trương. Hung thủ ắt sẽ hiện hình. Nàng vội vàng tìm đến. Thì thấy Lưu Nghĩa Sơn đang tra hỏi một sai dịch lạ mặt. Lưu Nghĩa Sơn hỏi, người chắc là buổi sáng, không phải buổi chiều. Tên sai dịch đáp, Lão Trương chẳng phải vẫn đến vào sáng sớm sao? Khi ấy Điệu Sơ khắc giờ Mão, trời hãy còn tối, thuộc hạ ra ngoài giải khuây, thoáng thấy một bóng người gánh giỏ tre đi qua. Tất là ông ta, ban ngày thì không thấy đến nữa. Tống Hoài Cần thoáng thất vọng, Thích Tầm cũng bắt đầu nghi ngờ mình tính sai. Lão Trương vốn đến từ sớm, Lý Dương thì dùng chảm đao cả ngày. Làm sao khớp được với cái chết của Dư Minh, bởi rõ ràng đến giờ ngọ hôm ấy ông ta vẫn còn sống. Trong lòng nàng chỉ cảm thấy đâu đó bị che mờ, song nghĩ mãi chưa thông thủ đoạn của hung thủ, đành trước tiên đem chuyện Lão Hoàng báo cho Tống Hoài Cần. Nghe xong, hắn lập tức sai người đến thôn Liên Hoa mời Lão Hoàng. Rồi hắn thở dài, gần phòng lò hơi cũng không tìm được gì. Lão Trương chết quá đột ngột. Còn chuyện 12 năm trước, dịch sai thay đổi liên tục. Tiền nhiệm của Lưu Dịch Thừa thì nghe nói đã bệnh mất. Muốn tìm người năm ấy thật chẳng dễ. Huống hồ, Dương Vận còn thấy Tân Nguyên Tu đi về viện của Thế Tử. Việc ấy cũng không sao giải thích được. Đến khi chúng ta phát hiện Tân tướng quân chết giờ Mão, Thế Tử cũng cùng mọi người tới ngay. Cái chết của Lão Trương càng chẳng dính dáng gì đến hắn. Lão Trương chết không liên quan tới Thế Tử. Dược bã trong máu Dư Đại Nhân cũng có lời giải. Còn mạch đao vốn chẳng phải hung khí. Vậy thì quan hệ với Thế Tử lại càng nhạt. Chỉ là ta vẫn không hiểu thủ pháp hung thủ dùng. Còn về Tân tướng quân, Thích Tầm lại đem kết quả nghiệm thi Tân Nguyên Tu trình bày. Xét dấu vết trên thi thể, ông ta tuyệt chẳng thể bị tập kích ở Bắc Viện, nhất định là ở gần phòng lò hơi. Hơn nữa, này đã rõ kẻ giết lão Trương không phải người trong Đông Viện. Vậy vụ phóng hỏa trước đó càng đáng ngờ. Nàng nói tiếp, rốt cuộc hung thủ đốt văn thư để làm gì? Là vì sợ chúng ta phát hiện Dư Minh từng ở đây 12 năm trước, rồi lần theo mà tra ra hắn. Nhưng kẻ đầu tiên bị nghi ngờ vì giấu giếm, lại chính là tân tướng quân. Tống Hoài cẩn nghe, trong đầu bỗng lóe sáng. Ý ngươi là, kẻ phóng hỏa không phải hung thủ. Chính thế, ai lo bị bất lợi, kẻ đó mới muốn đốt văn thư. Tân tướng quân muốn che giấu việc quen biết Dư Đại Nhân. Trong văn thư, giữa ghi chép của Dư Đại Nhân và tân tướng quân còn cách nửa trang. Hẳn trên nửa trang ấy có tên một người khác từng ở cùng. Chỉ tiếc chữ đã mờ. Không được, ta phải lật xem những tờ tiếp theo mới ổn. Tống Hoài Cẩn cũng nhận ra văn thư này trọng yếu, liền cùng nàng trở về gian chứa. Trong phòng, hai người được phái đến sớm đang sàng lọc. Thấy họ đến, một người bước ra, đại nhân, trước ghi chép của Dư Đại Nhân và tân tướng quân, quả thật có thêm một cái tên, một tiến sĩ tên là Tiết Minh Lý, ở cách nhau chưa đầy một ngày. Đáng tiếc hai trang trước sau đều đã mờ, đọc chẳng nổi. Kế tiếp nữa, chỉ còn ghi chép khách trọ 5 ngày trước, cái tên Tiết Minh Lý xa lạ vô cùng. Tống Hoài Cẩn trầm ngâm, người này ta chưa hề nghe qua. Ít nhất chắc chắn không phải đại quan hôm nay. Thế này, mời các vị đại nhân khác lại đây hỏi thử. Nếu biết tung tích thì hay. Còn không, đành phải phí công tìm đến. Hỏi xem chuyện năm ấy. Không lâu sau, người được phái đi đã trở lại. Kỳ nhiên, Dương Phi đều được mời đến. Nghe tin dịch quán lại có thêm một mạng người. Ai ấy đều nặng nề. Điền Vạn Xuân cũng ghé. Song chỉ xin cáo biệt, bởi khi Tân Nguyên Tu chết, Điền Vạn Xuân đã dậy sớm, bận cùng gia nhân chất xe chuẩn bị khởi hành. Có người chứng kiến rõ ràng, nay thêm một người chết, ông càng muốn nhanh chóng rời khỏi. Tống Hoài Cẩn biết ông không liên quan, nên thuận theo, cho đi, đợi Điền Vạn Xuân rời đi. Tống Hoài Cẩn mới hỏi bốn người còn lại. Chư vị có ai biết trong triều có vị quan tên Tiết Minh Lý chăng? Hắn cũng là tiến sĩ năm kiến nguyên 21, năm ấy từng trọ tại Phù Dung Dịch. Bốn người đều lộ vẻ ngơ ngác. Ngô Hàm lắc đầu, ta đi làm quan Nam Bắc đã nhiều năm, chưa từng nghe đến tên này. Những người khác cũng đều lắc đầu. Tống Hoài Cẩn thoáng nghi hoặc, đã đỗ tiến sĩ, theo lẽ phải được bổ làm quan địa phương. Chẳng lẽ hắn không từng nhậm chức, hay là giữa đường phạm sự gì? Nghĩ rằng bốn vị này đều là văn thần, hắn lại đoán liệu người kia có nhập ngũ, thế là phái Tạ Nam Kha đến hỏi Phó Quyết. Nhưng chẳng bao lâu, Tạ Nam Kha trở về, nói Phó Quyết cũng không biết. Tống Hoài cẩn thầm đoán người kia sớm đã không còn làm quan, đã chẳng rõ tung tích. Hắn tạm thời gác tên ấy sang một bên, lại chờ thêm hai canh giờ, lão Hoàng mang rượu thịt rốt cuộc cũng được mời vào dịch. Người này tên Hoàng Minh Viễn, vừa nghe tin lão Trương bị sát hại, liền khóc than, hoảng sợ. Hôm qua ông ấy còn bảo với tiểu nhân, trong dịch chết một vị đại quan, lại có nhiều sai dịch nha môn tới bắt hung thủ. Ta còn bảo ông ấy cẩn thận, tuổi già sức yếu, nhỡ một ngày nào đó cũng về chầu trời. Không ngờ nay ông ấy thật sự bị hại. Tống Hoài Cẩn hỏi, ông ấy có từng nói với ngươi điều gì liên quan đến vụ án? Ngươi đã mang rượu thịt đến dịch được bao lâu rồi? Có nói, ông ấy bảo vị đại quan kia chẳng phải bị Quan Âm Bồ Tát trong miếu Quan Âm nguyền rủa mà chết sao? Quan lớn thường là từng hại người. Lại nói các sai gia chẳng tin, cứ ở dịch tra xét, lại còn có vụ cháy, khiến dịch đường náo loạn vô cùng. Tiểu nhân chở rượu thịt cho dịch cũng 6, 7 năm rồi, ngoài tiểu nhân ra, Trong thôn còn mấy nhà khác cũng chờ. Tống Hoài Cẩn lại hỏi, ngươi tuy mới 6-7 năm nay đưa rượu thịt, nhưng ngươi là người thôn Liên Hoa, có biết 12 năm trước nơi này từng có chuyện gì không? Hoàng Minh Viễn kéo chặt áo bông, hồi tưởng một hồi rồi lắc đầu. Không có, 12 năm trước dịch này cũng đã to thế này. Có khi khách qua lại rất đông, nhưng chưa từng nghe nói có chuyện lớn. Nghe đến đây, Thích Tầm bỗng lóe sáng. Hỏi, vậy lão có nhớ, 10 năm trước là nhà nào mang rượu thịt đến dịch? Người vào dịch ra vào nhiều, nhưng các nhà ở thôn Liên Hoa hay Lý Gia Thôn lại ít thay đổi. Hoàng Minh Viễn nghe xong lại cố nhớ. Khi ấy, cũng chỉ vài nhà, hình như có lão Lý Gia. Này đã rời đi Đàn Châu Thành rồi. Còn một nhà nữa là lão Ngô gia, nhưng người nhà họ Ngô đều chẳng còn nữa. Nói đến đây, sắc mặt ông ta bỗng đổi. Đúng rồi, 12 năm trước, chính là 12 năm trước, đôi tỷ đệ nhà Ngô gia liên tiếp gặp chuyện. Cách Trương,